Tình nồng khó phai, chương 311 đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta liếc nhìn bộ váy sang trọng trên người Ngũ Vận Uyển với vẻ ghen ghét. Hôm nay ăn diện lộng lẫy như vậy là định quyến rũ cậu ấm nào à? Ngũ Vận Uyển, có đúng là bản tính không đổi. Đây là nơi mà loại người như cô có thể tới ư? Mau tức thời mà cút về đi. Ngũ Vận Uyển cũng đã chịu đựng Tả Giao đủ rồi, cô không muốn tranh cãi vô nghĩa với cô ta. Cô nghiêng người định đi lướt qua bên cạnh Tả Giao, nói với cô ta. Xin lỗi, mời cô nhường đường một chút, tôi muốn vào sảnh trong. Tả Giao duỗi cánh tay ra ngăn cô lại. Đừng đi vội, tôi còn chưa nói xong đâu. Tả Giao chặn đường Ngũ Vận Uyển. Lần trước cô và sếp Nam vội vàng rời khỏi nhà hàng, tôi còn chưa kịp nhìn kỹ cổ. Tôi muốn nhìn xem cô có tài cán gì mà có thể mê hoặc sếp Nam đến nỗi thần hồn điên đảo. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy quan tâm một người phụ nữ như vậy. Ngũ Vận Uyển kìm nén sự chán ghét trong lòng. Trong lòng cô cũng đang tự trách mình, khi đó nếu không phải vì tin tức của tòa soạn thì Nam Ngự cũng sẽ không mời Tả Giao cùng nhau ăn cơm, để rồi gây ra nhiều phiền phức như vậy. Cô ta nói tiếp, cô có biết hôm nay có ai tới đây không? Nam Ngự của tập đoàn Ngự Diệu cùng vợ anh ấy. Mặc dù tôi chưa từng gặp cô Nam nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết nhất định cô ấy là người có thân phận cao quý, gia thế hiển hách. Còn cô, chỉ với Ngũ Vận Uyển cô thì lấy gì để so sánh với cô ấy? Ngũ Vận Uyển nghĩ, tôi chính là cô Nam đây, tôi còn đi so sánh với ai? Cô nàng Tả Giao này thật ngây thơ. Tả Giao càng nói càng hăng. Thế nào, sợ rồi à, sợ thì mau biến đi. Ngũ Vận Uyển rất muốn cười, cô ta để ý đến danh hiệu cổ Nam như vậy sao? Cô ta còn thực sự cho rằng cô là tiêu giờ đây. Người khác thích làm cô Nam nhưng cô thì lại không. Cô chính là cô, sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi dự định ban đầu của mình. Ngũ Vận Uyển nói với Tả Giao. Tôi không quan tâm cô Nam gì cả. Hôm nay tôi đến để tham gia hội đấu giá từ thiện chứ không phải để tranh cãi với cô. Cô Tả Giao, xin hãy nhường đường. Mặt mũi Tả Giao nhăn nhó lại. Đáng ghét, điều mà Tả Giao không thích nhất chính là dáng vẻ dửng dưng và thờ ơ của Ngũ Vận Uyển. Mọi người đều thích Nam Ngự, cô còn giả bộ cái gì? Trong mắt cô ta, Ngũ Vận Uyển chính là một cô ả thảo mai. Lúc nào cũng ra vẻ đáng thương, trông thì giống gái ngoan nhưng thực chất lại là một kẻ hèn hạ khẩu phật tâm xà. Tả Giao đã gặp không ít loại người như vậy. Tả Giao đẩy Ngũ Vận Uyển một cái, nói. Lát nữa ở trước mặt cô Nam cao quý cô sẽ vội vàng tìm một cái lỗ để chui xuống thôi. Cô cứ chờ xem đến khi đó sếp Nam sẽ làm gì cô, anh ấy tuyệt đối sẽ không nói một lời nào với cô trước mặt vợ mình. Trước mặt cô Nam cô chỉ là một trò cười mà thôi. Tôi khuyên cô mau đi đi, lát nữa bị bẽ mặt trong hội đấu giá thì cô sẽ không chịu nổi đâu. Cách chương.